nhưng ít nhất ta lại biết chính phản ứng của các tướng lãnh biên quân phía Nam mà ngươi đã cảm thấy quá đau đớn như vậy. Câm mồm. Hoàng đế Vân Tần lại quát lớn một tiếng. Vị cung nữ này không im lặng, ngược lại còn dùng ánh mắt đáng thương để nhìn hắn, cười cười, ta không biết ngươi làm một hoàng đế như vậy có ích gì. Một ngày Lâm Tịch còn chưa đứng trước mặt ngươi, ngươi đều cảm thấy sợ hãi đau khổ. Ngươi còn muốn diễn kịch, đóng một vai không phải là mình. Ngươi có nghĩ rằng Lâm Tịch đang cho ngươi một cơ hội không? Nếu như ngươi tự giao ngôi vị hoàng đế ra, chân chính buông tha giả tâm, có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói đúng, trẫm đúng là không nhịn được, trẫm không nên diễn trò nữa. Hoàng đế Vân Tần bất giác tươi cười, nói, nhưng hắn vẫn không dám tới đây giết trẫm, bởi vì hắn biết ở trong núi Chân Long này, trẫm có thể giết chết rất nhiều người. Trong hậu viện ở trấn Đồng Lâm của Lâm Tịch, có một gốc cây mai rất bình thường. Bên trong căn phòng đằng sau cây mai vàng này, có một đồ vật cao như gốc cây đằng, nhưng lại được bọc kín. Sau thịnh hội ở Thiên Diệp Quan, bởi vì Lâm Tịch cố ý không che giấu hành tung của mình, nên ngoại trừ những người tu hành yêu tộc kia, có không ít người biết hắn ta luôn mang theo một kiện đồ vật. Nhưng mặc dù có thể phát hiện Lâm Tịch luôn mang theo đồ vật này, chắc chắn sẽ không có ai ngờ bên trong đó lại là một con lão hải yêu vương. Ngươi cảm thấy thành ma có thể hấp thu sức mạnh của loài yêu thú này. Nam Cung Vị Ương nhìn chằm chằm vào con lão hải yêu vương bị phong ấn một hồi, rồi mới nhìn Lâm Tịch hỏi. Ngay lúc Lâm Tịch bước vào căn phòng này, nàng đã biết Lâm Tịch muốn làm gì. Nếu như Vân Tần có phương pháp dung hồn, cho thấy hồn lực của con người và yêu thú có điểm tương tự nhau, phương pháp thành ma này có thể hấp thu sức mạnh của người tu hành khác, ta nghĩ cũng có tác dụng với yêu thú. Lâm Tịch nhìn con hải yêu vương trước mặt, nói, xét về tu vi hồn lực, con hải yêu vương này còn mạnh hơn cả cô. Nếu như có thể hấp thu sức mạnh của nó, chúng ta sẽ trực tiếp đến thành Trung Châu nhanh hơn. Ta có thể thử một lần. Nam Cung Vị Ương đã sớm nghe Lâm Tịch nói năng lực của tướng thần chính là cái gì cũng có thể thử một lần. Mặc dù nàng không hiểu ý của những lời này, nhưng ngay từ ban đầu nghe thấy lời này, nàng chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Cứ coi cái này là hóa công đại pháp đi. Trường kiếm của Lâm Tịch từ sau lưng bay lên, biến thành vô số ánh sáng hoàng hôn, tạo thành những đóa hoa thủy tinh trong suốt thoát ẩn thoát hiện trong không trung, bao vây hải yêu vương trong đó. Ngay nháy mắt sinh mệnh cuối cùng của con hải yêu vương này biến mất, đồng thời cảm thụ được có một luồng nguyên khí trời đất xông vào trong cơ thể mình, Lâm Tịch bất giác cười cười, thầm nói trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, những cuộc gặp gỡ không phải mỗi cuộc gặp gỡ sau nhiều lần xa cách đều khiến người ta mừng rỡ. Một nam tử mập mạp mặc chiếc áo da, tay cầm một con hươu chết và một đống ớt đỏ, đang đi lại trên đường phố. Hắn là Chân Khoái, từng là một trong những đầu mục tiềm ẩn giỏi nhất của Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng sau nhiều năm như vậy, tất cả hàng xóm láng giềng lại gọi hắn ta là Tống Thành. Chính hắn cũng quên đi sự thật mình từng là Chân Khoái, sống cuộc sống vì thê tử và con cái của mình. Hắn dẫn theo thê tử con cái xuống núi, đến một trấn nhỏ bình thường ở gần thành Trung Châu. Ở đây không có ai biết hắn là ai và đã từng làm gì. Cuộc sống tiểu trấn bình thản và an nhàn, thê tử con cái của hắn khỏe mạnh và bình an, nên hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Từ một người gầy thon dài mà đã biến thành một tên mập có khuôn mặt tròn trĩnh. Đã gần đến cuối năm, hắn hít mắt nhìn ánh mặt trời ở trên đầu, nghĩ tới việc chỉ cần mang con hươu này về nhà, như vậy cuối năm sẽ có một cái lẩu hươu ngon lành ăn với cả nhà. Nếu như có thể sống một cuộc sống như vậy đến hết đời, hắn cũng cảm thấy thật may mắn. Nhưng ngay lúc hắn ta quay đầu, muốn đi tới một cửa hàng may để hỏi ông chủ thử xem đã may xong cái áo mừng năm mới cho đứa con nhỏ của mình ở nhà hay chưa, hai chân của hắn bỗng nhiên cứng đơ, lòng hoảng loạn, rất muốn đi về sau. Hắn thấy một thương nhân trung niên mặc cẩm bào. So sánh với các thương nhân khác đến trấn nhỏ này, vị thương nhân trung niên này trông như không có gì khác,

ta căn bản không thể biết tung tích của ngươi, căn bản không thể còn sống để nhìn thấy ngươi. Có thể là do ta muốn xem thử có người nào muốn mưu đồ bất chính đối với Lâm Tịch. Nếu như không phải niệm tình đồng môn với nhau, ta sẽ giết ngươi ngay. Trương Bình lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi đừng quên Lâm Tịch là tướng thần. Ngươi không được quên khi trước trưởng giáo núi luyện ngục cũng gần như là chúa tể duy nhất cả thế gian này, thậm chí là đứng trên đầu mọi người, nhưng lão ta vẫn thua trong tay Lâm Tịch. Thế gian này, không có ai có thể giết được Lâm Tịch, giết được tướng thần. Ngươi sai lầm rồi. Hứa Châm Ngôn lắc đầu, nhìn Trương Bình một cái, bình tĩnh nói, tướng thần vẫn có thể bị giết chết. Đây chính là nguyên nhân thật sự ta dám đến gặp ngươi. Trương Bình nhìn Hứa Châm Ngôn một cái, lạnh lùng mà bình thản nói, nếu như ngươi không muốn chết, vậy hãy lập tức biến mất khỏi mắt ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, ngày cuối năm trời chiều sắp sửa xuống núi. Đã gần hết một năm, phần lớn thương nhân không còn kinh doanh nữa. Mặc dù là những đường phố phồn hoa nhất trong thành Trung Châu, nhưng bây giờ lại thiếu đi những ánh đèn lồng và tiếng ca hát, lộ vẻ cô đơn vô cùng. Trương Bình không nhìn Hứa Châm Ngôn rời đi, chỉ là hơi trào phúng nhìn sắc trời bên ngoài, thầm nghĩ dòng họ trưởng tôn trong núi Chân Long cũng chỉ như ánh trời chiều tà này mà thôi. Khi bóng tối dần bao phủ cả thành Trung Châu, Chân Khoái đang ngồi chồm hổm ở một góc phố. Hành động của hắn có vẻ như là đang rút giày của mình ra, nhưng thực chất là lấy tay chạm vào bụi dưới đất. Sau khi nhìn thấy tên đầu mục tiềm ẩn của núi luyện ngục xong, Chân Khoái đã sớm thối lui khỏi thế giới người tu hành cũng có một lựa chọn thật khó khăn. Cuộc sống bình tĩnh mà hạnh phúc thật đáng quý trọng, nhưng tính mạng và cuộc sống của hắn lại do Trạm Thai Thiền Đường và Lâm Tịch ban tặng, nên trước khi năm nay kết thúc, hắn đã rời nhà, một đường truy tung tên thương nhân trung niên kia, đi tới thành Trung Châu. Hắn coi như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên, trở lại trong một căn phòng nhỏ của hàng xóm bên cạnh. Sau đó nhanh chóng đốt cháy nến, rồi chùi chùi thật mạnh những ngón tay đã dính bụi của mình. Bụi đầu ngón tay hắn rơi xuống có màu phấn hồng, so sánh với loại bột nước tốt nhất của thành Trung Châu còn mịn hơn. Chân Khoái cau mày lại, hắn theo bản năng bưng một chậu nước qua, nhưng còn chưa kịp lấy số phấn vụn đó để trong nước. Trong lúc các ngón tay khẽ chuyển động, hắn liền nhìn thấy số phấn vụn màu hồng đã phát ra một loại ánh sáng chói mắt. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Chân Khoái đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn trực tiếp để ngón tay của mình vào trong nước. Sau đó hắn thấy những gì mình đã suy đoán là đúng, bởi vì số phấn vụn tinh mịn đó còn nặng hơn cả nước, khi rơi xuống đáy nước còn phát sáng, tựa như ánh sáng mặt trời. Đây là hỏa dung tinh của núi luyện ngục. Tác dụng duy nhất của loại tinh thạch kỳ dị chỉ có núi luyện ngục mới có này chính là có thể thay đổi rất nhiều khoáng thạch, nung chảy kim loại, dùng để luyện khí. Càng là những kim loại bền chắc, phẩm chất cao, càng không dễ dàng hòa tan và rèn khí. Thậm chí có một số kim loại mà ngay cả ngọn lửa mạnh nhất của núi luyện ngục cũng không hòa tan được, không cách nào đúc thành hình dạng được, không thể khắc phù văn lên, nên không thể phối chế với các kim loại khác mà tạo thành hồn binh được. Phấn vụn của hỏa dung tinh có thể tạo thành phản ứng kỳ lạ với nhiều khoáng thạch, kim loại, có thể khiến những khoáng thạch và kim loại đó dễ dàng bị nung chảy, tựa như dung hòa số khoáng thạch và kim loại đó vào trong chất lỏng. Hơn nữa, sau khi hỏa dung tinh đã dung hòa với số kim loại đó, núi luyện ngục còn có phương pháp có thể trừ đi những tạp chất sinh ra trong lúc dung hòa. Hỏa dung tinh vô cùng chân quý, chỉ sử dụng khi núi luyện ngục muốn luyện chế các hồn binh lợi hại. Nhưng qua vài ngày truy tung, Chân Khoái có thể khẳng định nhiệm vụ của tên thương nhân trung niên kia chính là vận chuyển rất nhiều hỏa dung tinh tới thành Trung Châu. Hơn nữa, hắn còn có thể khẳng định số lượng hỏa dung tinh mà tên thương nhân đó chịu trách nhiệm vận chuyển là vô cùng kinh người. Hiện giờ ai cũng biết Lâm Tịch đã tới thành Trung Châu, Chân Khoái cũng biết Lâm Tịch đã cho Hoàng Đế Vân Tần lựa chọn cuối cùng. Hắn không nghĩ rằng đây chính là hành động của Lâm Tịch, nên hắn càng ngày càng cảm thấy bên trong nhất định có âm mưu kinh người. Thành Trung Châu về đêm rất rét lạnh, nhưng lửa than ấm áp trong hoàng cung lại khiến tuyết đọng trên mái nhà tan rã, thỉnh thoảng lại có tiếng nước nhỏ giọt từ trên mái hiên rơi xuống đất. Hoàng đế Vân Tần phải chịu thẩm phán cuối cùng lại không tỏ ra thô bạo như thường ngày, bởi vì đối với hắn ta, những ngày sống cuộc sống bình tĩnh mà đợi chờ kia mới là đau khổ. Thối vị, hắn muốn chấm thối vị. Hoàng đế Vân Tần đã nói đi nói lại những lời này rất nhiều lần, nên các quan viên đang quỳ dưới chân hắn cũng im lặng, không biết nói gì. Được, ngày mai chậm sẽ đứng trước hoàng thành, chậm muốn hỏi hắn tại sao hắn bắt chậm phải thối vị. Nhưng sau khi lời nói lạnh lẽo và mới mẻ này vang lên, tất cả quan viên đang ở đây lại cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi vào mặt mình, khiến cả người họ phải run rẩy. Bọn họ run sợ ngẩng đầu lên, nhìn hoàng đế Vân Tần trên ghế rồng. Ngày mai hãy cho hắn đến trước hoàng thành, đồng thời truyền tin cho tất cả mọi người trong thành Trung Châu đều biết, cũng không ngăn cản bách tính ngoài thành vào trong. Chấm muốn xem thử trước mặt bách tính thành Trung Châu, hắn có dám làm những chuyện đại nghịch bất đạo hay không? Vương Bất Bình vô lực cúi thấp đầu. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, trong đó rõ ràng nhất chính là cảnh lão sư của hắn dặn dò hắn trước khi lâm chung. Hắn là một thanh niên chính nghĩa mà nhiệt huyết, vì nghe theo lời lão sư dạy bảo mà đã hết sức vì triều đình này, cống hiến cho quân vương. Nhưng Lâm Tịch báo thù, Lưu Học Thanh tự sát. Nhiều chuyện phát sinh như vậy lại khiến hắn càng ngày càng cảm thấy vô lực. Hắn muốn tận trung với hoàng đế, nhưng khi nghe thấy những lời của hoàng đế, không biết tại sao hắn lại cảm thấy vô cùng thất vọng và tuyệt vọng đối với hoàng đế Vân Tần. Trời đã sáng, nhưng bao phủ cả thành Trung Châu đã không còn là sự vui mừng đón năm mới, mà chính là sự hoảng sợ. Ai cũng biết Lâm Tịch yêu cầu hoàng đế Vân Tần thối vị. Tất cả dân chúng bình thường trong thành Trung Châu, không ai biết yêu cầu này của Lâm Tịch sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với đế quốc Vân Tần này. Đây là một tin tức khủng khiếp, nhưng lại trông rất bình tĩnh, hết sức đột ngột. Một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt, đột ngột xuất hiện trên bầu trời bao la của thành Trung Châu, vô cùng đột ngột. Rất nhiều người nheo mắt lại, bởi vì so với họ đoán, cách xuất hiện của Lâm Tịch còn nhanh chóng và dứt khoát hơn rất nhiều. Phượng Hoàng Vân Tần đã to lớn hơn trước rất nhiều, xuất hiện bên ngoài cửa cung, rơi vào một quảng trường rộng lớn. Đại môn Hoàng cung mở ra. Trước cửa Hoàng cung không có bất kỳ triều thần nào, bởi vì đêm hôm qua, các triều thần đều qua đêm trong Hoàng cung, không rời đi. Vô số dân chúng thành Trung Châu đứng chi chít trong các con đường vây quanh thành Trung Châu, tạo thành những bức tường người khổng lồ. Dường như cả thành Trung Châu đã tràn ngập, chỉ có Hoàng cung là trống rỗng. Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng lại bay lên, chỉ còn Lâm Tịch một mình đứng trên quảng trường rộng lớn đối diện với đại môn Hoàng cung, lưng đeo trường kiếm. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong Hoàng cung phóng ra ngoài, theo sau là sắc phục các triều thần Vân Tần, đông đúc như thủy triều. Từ trong Hoàng cung đi ra ngoài, trong Hoàng đế Vân Tần vô cùng bình tĩnh, thể hiện rõ sự uy nghiêm của đế vương. Nhưng khi nhìn thấy chỉ có Lâm Tịch phía trước, đôi mắt của hắn ta lại phóng ra ánh sáng khác lạ. Trong nháy mắt chuẩn bị ra khỏi cửa cung, hắn khẽ do dự một chút, nhưng vẫn ra hiệu đối với phía sau, để cho toàn bộ triều thần đứng lại. Sau đó một mình chậm rãi đi ra khỏi cửa cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, giết thánh để tế điện. Đây là một ngày nhất định sẽ được ghi lại vào sử sách Vân Tần. Cho dù là ngày xưa Tây Di thập ngũ bộ liên tục chiến thắng, tiến tới gần thành Trung Châu, hoặc là 30 vạn đại quân nước Nam Ma áp sát Lăng Trụy Tinh, người trong thành Trung Châu lúc thức dậy cũng bình tĩnh ăn sáng, uống canh, vẫn có thể thản nhiên trò chuyện. Mà bây giờ, bởi vì cuộc gặp mặt của Lâm Tịch và Hoàng đế Vân Tần, mà mọi hoạt động khác của thành Trung Châu đã ngừng lại. Có rất nhiều cửa hàng chuyên nấu đồ ăn sáng cũng không mở cửa, mà hầu hết người dân thành Trung Châu cũng không quan tâm là mình đã ăn sáng hay chưa, tất cả đều tụ tập trước hoàng thành. Rất nhiều người hoảng sợ, bọn họ không biết sau ngày hôm nay,